Tu La Vũ Thần, chương 2429, nên xử trảm một. Góc truyện audio.com, vậy mà không người có thể chinh phục liền Chiến Hải Xuyên tiền bối cũng là không được sao? Sở Phong hỏi, dù là Chiến Hải Xuyên đại nhân, cũng là không thể chinh phục cái kia viễn cổ chiến kiếm. Chiến Linh Đồng nói ra, mặc cho là Sở Phong, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia Chiến Hải Xuyên thế nhưng là trong mấy vạn năm tới, Bách Luyện phàm giới công nhận người mạnh nhất. Cho dù là Khải Hồng Đại Sư đã từng thống trị qua Bách Luyện phàm giới, nhưng tại thế nhân trong lòng địa vị cũng là không bằng cái kia Chiến Hải Xuyên. Bởi vậy có thể thấy được Chiến Hải Xuyên cường đại tuyệt không phải là hư danh. Nhưng mà tên kia vì viễn cổ chiến kiếm bí kỹ, thậm chí ngay cả Chiến Hải Xuyên cũng vô pháp chinh phục. Vậy càng là nói rõ cái này bí kỹ lợi hại. Sở Phong, cơ hội tới. Nếu cái này bí kỹ không người chinh phục, vậy ngươi đi chinh phục được chứ? Nữ vương đại nhân rất là hưng phấn nói, liền như là lại phát hiện một kiện bảo bối đồng dạng. Ta nữ vương đại nhân, đây chính là viễn cổ chiến tộc chi vật, chỉ sợ ta muốn, viễn cổ chiến tộc cũng sẽ không để đi. Sở Phong nói ra, bọn hắn không cho, ngươi cướp tới là được. Nữ vương đại nhân nói ra, đối với này lời nói, Sở Phong chỉ là cười cười, không có chân chính trả lời. Tính cách của đàn đàn Sở Phong ở tại giải bất quá, chỉ cần đối với Sở Phong có lợi là được, những người khác chết sống, đàn đàn hoàn toàn không quan tâm. Nhưng là Sở Phong cùng viễn cổ chiến tộc không oán không cừu, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cố đoạt đồ của người ta. Cứ việc nghe nói cái kia viễn cổ chiến kiếm lợi hại, Sở Phong cũng là động tâm, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy, liền cưỡng ép cướp đoạt viễn cổ chiến tộc bí kỹ. Đây không phải là Sở Phong phong cách hành xử. Huynh đệ, ta thực sự rất ngạc nhiên, ngươi viễn cổ chiến tộc rốt cuộc là lai lịch thế nào? Sở Phong mở miệng hỏi, chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong cơ hồ có thể xác định, viễn cổ chiến tộc tuyệt đối thật không đơn giản, sợ là có lai lịch lớn. Đại ca, ta không dối gạt ngươi, ta viễn cổ chiến tộc kỳ thật rất mạnh, truyền lại từ viễn cổ thời điểm, một mực kéo dài đến nay. Chiến Linh Đồng nói ra, nói như vậy, các ngươi biết liên quan tới thời kỳ viễn cổ sự tình. Sở Phong truy vấn, viễn cổ thời điểm, đến cùng phát sinh qua cái gì, đây chính là Sở Phong tò mò nhất một việc. Nhưng mà, đối với vấn đề này, Chiến Linh Đồng lại là lắc đầu, nói. Chúng ta chỉ là viễn cổ chiến tộc một cái chi nhánh, đối với viễn cổ chiến tộc sự tình, ngay cả chúng ta tự thân đều không là rất biết. Ngươi cũng cần phải nhìn ra chúng ta là bị vây ở chỗ này. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyệncv.com, thì ra là thế. Sở Phong đã biết, như cùng hắn suy đoán một dạng, viễn cổ chiến tộc đích xác rất mạnh, có lẽ đó là một cái, sừng sững vũ trụ mênh mông bên trong quái vật khổng lồ. Dù là gia tộc của là hắn, sở thị thiên tộc cũng phải theo không kịp tồn tại. Mà về phần nơi này viễn cổ chiến tộc, sợ là cùng Sở Phong tình huống hiện tại không sai biệt nhiều, có ra không thể về, đồng thời. Hơn phân nửa đều không có đạt được gia tộc chân truyền. Nếu không, bọn hắn như thế nào lại nhỏ yếu như vậy? Chuyện được đăng tải truyện.com, đại ca, Bách Luyện phàm giới cường giả nhiều không? Chiến Linh Đồng nói ra, ngươi không phải là không tin tưởng ta là tới từ Bách Luyện phàm giới sao? Góc truyện audio.com, Sở Phong vừa cười vừa nói, trước đó là ta có mắt không tròng. Nhưng là thực lực của ngươi, ta thấy được cái này chiến tộc của vực ngoại trừ ta viễn cổ chiến tộc tộc nhân, không có khả năng còn có nhân tộc chi nhân, có được ngươi tu vi như vậy. Cho nên ta cảm thấy, ngươi nên là đến từ Bách Luyện phàm giới. Chiến Linh Đồng nói ra, xem ra ngươi còn không ngu xuẩn. Sở Phong cười cười. Sau đó, Sở Phong liền cùng Chiến Linh Đồng nói một chút liên quan tới hắn cùng Bách Luyện phàm giới sự tình. Đương nhiên, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu Chiến Hải Xuyên tại Bách Luyện phàm giới đủ loại anh hùng sự tích. Mà nghe được bản thân tiền bối tại cao thủ nhiều như mây Bách Luyện phàm giới cũng có thể không một lần bại, Chiến Linh Đồng càng là kích động không thôi. Hai người mặc dù nói chuyện phiếm không ngừng, thế nhưng là Sở Phong tốc độ có thể cũng không thả chậm, rất nhanh, Sở Phong liền tới đến rồi Chiến Linh Đồng người yêu chỗ ở, nơi này, quả nhiên đã bị viễn cổ yêu tộc chiếm cứ, tu vi tại võ đế trở lên người, đều bị bắt được khu mỏ quặng đi làm nô lệ. Còn dư lại, đều là một đám giả yếu tàn tật, bất quá cũng may. Chiến Linh Đồng người yêu vẫn còn, đồng thời bình yên vô sự. Sở Phong đang cùng Chiến Linh Đồng sau khi thương lượng, lúc này quyết định đem các loại người toàn bộ mang đi. Sau đó, lại quặng mỏ bên trong, đem quặng mỏ bên trong người cùng nhau mang đi. Mà cùng nhau đi tới, phàm là gặp được chịu khổ chi nhân, Chiến Linh Đồng cũng đều sẽ thỉnh cầu Sở Phong đem bọn hắn cùng một chỗ mang đi. Trong chớp mắt, Sở Phong cùng Chiến Linh Đồng sau lưng, thì có mấy vạn chi nhân. Hai người không tính là gì thế nhưng là mấy vạn người trùng trùng điệp điệp tại thiên không phi hành. Liền như là một đám mây đen lớn, thực sự quá chói mắt. vì không làm cho yêu tộc chú ý, Sở Phong không thể không sử dụng ẩn tàng kết giới, đem bọn hắn che giấu. Cho nên mặc dù bọn hắn nhân số đông đảo thế nhưng là mặt ngoài đến xem, liền chỉ có 3 người. Về phần cái kia cái thứ 3 tự nhiên chính là chiến linh đồng người yêu. Chiến linh đồng thiên tân vạn khổ, mới cùng người yêu gặp nhau, bây giờ khó bỏ khó phân, gắt gao bắt lấy người ta tay của tiểu cô nương. Tiểu tử này cũng quá sắc đi, nhìn đem con gái người ta tay đều bóp đỏ lên. Quả nhiên, nữ vương đại nhân không nhìn nổi tại Sở Phong bên tai, không ngừng phê bình chiến linh đồng loại này đẹp đẽ tình yêu hành vi. Bất quá đối với loại tình huống này, Sở Phong lại có thể lý giải. Nếu là mình bây giờ thấy Từ Linh, Tô Nhu, Tô Mỹ các nàng, đoán chừng cũng sẽ cùng chiến linh đồng không kém bao nhiêu đâu. Mà một phen đi đường về sau, Sở Phong rốt cục thấy được viễn cổ chiến tộc lãnh địa, đó là một mảnh bát ngát thổ địa. Cũng là viễn cổ chiến tộc phòng tuyến cuối cùng. Thông qua thiên nhãn, Sở Phong có thể trông thấy cái kia phiến bao la đến vô biên vô tận thổ địa kỳ thật đã bị một tòa ẩn núp đại trận ngăn cách. Nói đơn giản, có một đạo mắt thường không nhìn thấy tường, hoành giữa thiên địa trừ phi có đặc thù chìa khóa, nếu không là không qua được, mà cái chìa khóa này, vừa vặn chiến linh đồng có. Chiến linh đồng đem chìa khóa nắm trong tay, liền dẫn đám người xuyên qua cái kia trọng phòng ngự đại trận. Nhưng mà rất nhanh, liền có một đại đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở bên trên chân trời, rất nhanh liền ngăn ở chiến linh đồng cùng Sở Phong trước người. Góc truyện audio.com Những người này, người mặc trình tề khôi giáp tay cầm một dạng binh khí chính là viễn cổ chiến tộc nhân mã. Cầm đầu, là một người trung niên bộ dáng nam tử, nhưng theo Sở Phong, hắn tối thiểu đã sống mấy trăm năm tuế nguyệt. Về phần tu vi chính là một vị thất phẩm bán tổ. Chiến linh đồng, ngươi đi đâu? Cầm đầu vị kia nam tử, nhìn thấy chiến linh đồng về sau, không có vui mừng, ngược lại lớn giận. Tỷ phu ta ra ngoài tìm Duyệt Nhi. Chiến linh đồng lôi kéo người yêu của mình nói ra. Khả năng chính là bởi vì, phi thường biết mình tộc nhân, không đồng ý hắn và Lý Duyệt Nhi cùng một chỗ cho nên giờ phút này chiến linh đồng nói chuyện rất không có sức. Vì người nữ nhân hạ tiện này, ngươi liền chạy ra ngoài, ngươi biết ngươi hại bao nhiêu người sao? Chiến linh đồng tỷ phu, rất là tức giận nói ra. Ta không xác định ngươi cùng chiến linh đồng là quan hệ như thế nào, nếu như nhưng là ngươi là một cái nam nhân, mời ngươi học được tôn trọng nữ nhân. Sở Phong nhìn không được đứng ở chiến linh đồng trước người, chỉ nói tỷ phu nói ra. Ngươi là ai? Chiến linh đồng tỷ phu, rất là không vui chừng Sở Phong một chút. Cái này trong ánh mắt có xem thường, có khinh miệt cũng có phẫn nộ còn có uy hiếp. Ta là ai không trọng yếu, nhưng là ta mời ngươi nói chuyện thả tôn trọng một điểm. Sở Phong nói ra, lớn mật điêu dân, dám nói chuyện với ta như thế, ngươi biết ta là ai không? Chiến linh đồng tỷ phu rất là không vui quát lại ở tại trong lúc nói chuyện, vậy mà tàn mát ra uy áp, không ngừng trùng kích Sở Phong. Nhưng mà làm hắn hết ý là khi hắn đường đường thất phẩm bán tổ uy áp trùng kích vào, Sở Phong vậy mà thần sắc không thay đổi, khuôn mặt không thay đổi. Cái này khiến hắn là như vậy ánh mắt khẽ động, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Làm sao, muốn động thủ, thất phẩm bán tổ thật là uy phong a, Sở Phong châm chọc cười một tiếng, sau đó nói ra. Ngươi có bản lãnh như thế, vì sao không đi thu thập viễn cổ yêu tộc chi nhân, vì sao không đi thu hồi các ngươi đánh mất lãnh địa ngược lại ở chỗ này ra vẻ ta đây. Theo ta thấy ngươi không phải thật cường thế, mà là một cái chỉ có thể hiếp yếu sợ mạnh sẽ chỉ gia đình bạo ngược phế vật. Ngươi, Sở Phong chỉ là một câu, liền để chiến linh đồng tỷ phu á khẩu không trả lời được nhưng là lửa giận của hắn, lại càng ngày càng nặng. Thương leng keng, đột nhiên ở giữa, hắn rút ra bên hông nửa thành tổ binh, chỉ Sở Phong nói ra. Phạm thượng nên xử trảm cách trương.